Điển viên, gả cho gia phu tốt bụng. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà mẫu rõ ràng là đang vui như mở cờ trong bụng, nhưng lại cố tình trách móc rồi đẩy số bạc cho Tata có chút do dự. Vừa mới vào cửa được hơn 2 tháng mà đã làm chủ gia đình, người quê nhiều chuyện, có khi nào lại rước thị phi vào người. Nhưng ngước mắt nhìn lên ánh mắt tha thiết chờ mong của cả nhà, chút do dự ấy liền tan biến trong nháy mắt. Đóng cửa tự mình sống, ai nói được ai chứ? Người nhà họ Triệu đầu óc đều rất lanh lợi. Triệu Đắc Thiên tuy không biết chữ nhiều, nhưng được cái làm việc chắc chắn, tháo vát, là người có thể gánh vác việc lớn. Giờ việc buôn bán đậu phụ của nhà, hắn có thể tự mình quán xuyến rất tốt. Vì vậy ta nghĩ đến việc mua thêm mấy mẫu đất giúp trồng cây mơ. Ai ngờ ta vừa đề xuất ý định mua đất, Triệu Đắc Thiên liền nói. Nhà mình có 2 mẫu đồi trồng mơ rồi. Nhưng mơ không no bụng, lại rất dễ hỏng, chồng cũng chẳng có hứng thú. Mình làm mơ khô, mơ rim thì dễ bảo quản hơn không phải sao? Hạt mơ cũng có thể làm chè hạnh nhân, một bát chè hạnh nhân ở trấn cũng bán được mấy đồng tiền đó. Với lại ta thấy mơ ở thôn Đào Thủy mình ngọt hơn mơ bán ở mấy sạp hàng bình thường. Nhắc đến chuyện này, bà mẫu liền đắc ý nói, thôn Đào Thủy mình trước kia có mấy lò nung vôi, nghe nói đất ở sườn đồi lẫn vôi. Nên mơ ở đây mới ngọt độc đáo vậy. Chỉ có điều đường núi khó đi, mà thứ này lại không để được lâu, nên mỗi năm chỉ ăn tươi được thôi. Càng nghe ta càng động lòng, mẫu thân ơi, con muốn mua thêm 2 mẫu thử xem. Bà mẫu có vẻ do dự, mua đất thì mẫu thân không phản đối, nhưng hay là con mua đất trồng lúa đi. Mẫu thân tin con đi, mua đất đồi đi à? Bà mẫu nghiến răng. Đừng hỏi mẫu thân nữa. Con có bản lĩnh thì tự quyết định đi. Đất trồng mơ trên sườn đồi ở thôn Đào Thủy quả nhiên rẻ hơn ruộng lúa dưới chân núi. 3 lượng bạc là mua được 2 mẫu rồi. Vì bà mẫu đã nói vậy, ta bèn liều mình kiên trì mua 2 mẫu đất đồi. Ngày mua đất về, Triệu Đắc Thiên cũng mang tin tốt lành từ trấn về. Bác Lưu bán thịt ở trấn dẫn bọn ta đi mấy quán ăn nhà hàng quen của bác ấy. Đậu phụ nhà mình vừa thơm vừa mềm vừa trơn, độc nhất vô nhị. Giờ đã có 3 nhà đặt đậu phụ của mình rồi, mỗi ngày có thể kiếm thêm 6-70 đồng tiền. Bác Lưu nào à? Nhắc đến bác Lưu, thì hai nhà mình vẫn còn chút quan hệ họ hàng vòng vèo, con gái bác ấy gả cho cháu ngoại của cậu ngoại họ Trần. Nghe vậy, ta không khỏi mừng rỡ trong lòng, xem ra người nhà quê vẫn tình nghĩa thật, hôm nay xong hỷ lâm môn, chúng ta phải ăn mừng thôi. Triệu Đắc Thiên nhìn dáng vẻ hớn hở của ta, không khỏi hơi cong môi cười. Hắn lấy từ trong gánh ra một bộ lòng heo lắc lắc trước mắt ta. Tôi à, nay ăn thêm món ngon. Ta, có lẽ là ta hoa mắt, cũng có thể là ta suy diễn nhiều. Sao ta lại thấy trong mắt nam nhân thô kệch này có chút vẻ cưng chiều vậy nhỉ? Tối hôm đó, ta bận rộn trong bếp, làm một bàn thức ăn thịnh soạn hơn cả ngày Tết. Dưa chuột trộn tai heo, gan heo xào giấm, lòng già xào hành, tim heo luộc, nấm xào, mướp xào tôm và canh trứng. Bà mẫu còn vui vẻ sai Đắc Quán sang nhà người nấu rượu ở thôn bên cạnh mua 2 vò rượu đục. Đắc Vạn về thư viện, Đắc Quán 2 ngày nữa cũng đến nhà ông Lý học nghề, bữa cơm này coi như là tiễn đưa Đắc Quán. Trong nhà oi bức, ta bày bàn ăn ra bên cạnh giàn dưa leo trong sân, đợi thức ăn và rượu ấm xong xuôi, cả nhà quây quần bên bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức một bữa tiệc gia đình thật ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ... Mọi người còn chưa động đũa, đã thấy một chiếc xe ngựa dừng lại bên ngoài cổng lớn. Lát sau, một ông lão gầy gò mặc áo bào màu đỏ tía nhảy xuống xe, thò đầu ra nhìn ngó quanh sân với ánh mắt láo liên. Triệu Đắc Thiên đứng dậy, trầm giọng hỏi một câu. Ai về? Cách Trương.